sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 335, bồ câu đưa tin. Hiệu trưởng nghe vậy, biểu lộ khẽ buông lỏng. Đã chỉ là cường thân kiện thể, về sau không muốn luyện công. Ta hôm nào tìm người làm kiện thân thể thao phương án đi ra. Để mọi người mỗi ngày kiện thân thể thao, nhân loại đang ngồi các người chơi sắc mặt thoáng chốc không xong. Đều trầm mặt, rất không hài lòng. Hiệu trưởng đại nhân, thể thao kiện thân hiệu suất kém xa chúng ta tự sáng tạo võ công. Ngoài ra chúng ta ở chỗ này sinh hoạt lâu, cảm giác có chút buồn bực, địa phương có chút ít, muốn đi ra ngoài tản bộ. Một vị nào đó người chơi nữ làm ra vẻ dáng vẻ đáng yêu, ỷ vào nữ sinh ưu thế đùa nghịch đáng yêu, cắt giảm bị trừng phạt xác suất. Hot sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, đây là muốn chạy đường, muốn đi ra ngoài hít thở không khí đâu. Hiệu trưởng tâm tư nhất chuyển, nói ra, các người đại khái còn không có bày ngay ngắn địa vị của mình. Coi là sư tâm quốc còn có chuyển cơ. Các người chơi nghe được hiệu trưởng nói sư tâm quốc, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhân loại player chỉ biết là bọn hắn thân ở sư tâm quốc, cũng không biết sư tâm quốc cùng Minh Nhật Thành có cái gì mâu thuẫn. Trên thực tế sư tâm quốc đã vong, Vương Thành bị một lần hành động công phá, mấy vạn nô lệ ngay tại chạy về Minh Nhật Thành. Nơi này là mới Vương Đô, là tương lai quốc gia thủ đô. Các người quốc vương sách phong hạ tới thân phận quý tộc mất giáo. Hiện tại các người ở chỗ này chính là tù binh. Lời nói đến mức này, các người chơi có ngốc cũng nghe đã hiểu. Hóa ra sư tâm quốc cùng Minh Nhật Thành là hai chuyện khác nhau. Mà bọn hắn những nhân loại này là chiến tranh qua đi tù binh. Không có tự do quyền lợi, sống hay chết còn phải nhìn quân đội sắc mặt. Cái này các người chơi đều hiểu súng kíp binh xuất hiện chân chính ý nghĩa. Không chỉ có trấn áp ý nghĩa, thậm chí có khả năng tại chỗ trấn sát. Nếu như bọn hắn còn muốn giở trò, còn muốn leo tường, vượt ngục, sau cùng kết cục chỉ có chết. Vậy chúng ta muốn thế nào chuộc tội đâu? Lia nhỏ giọng hỏi, giáo thư Dục Nhân, hoàn thành ta ban bố dạy học nhiệm vụ. Hiệu trưởng dừng một chút, tại đầu óc hồi ức một lần tâm lý học, lại nói, nhiệm vụ phân mấy kỳ, nếu như các ngươi hoàn thành tốt, có thể thu hoạch được tự do. Phần này tự do có phải là thật hay không chính tự do? Không có player biết, nhưng là nhiệm vụ hai chữ đả động bọn hắn. Cái này cũng không cái gì là việc khó. Nguyện giữa chúng ta có thể hài hòa ở chung. Đúng hiệu trưởng đại nhân. Ta gần nhất học hóa học có một chút tiểu linh cảm. Có thể hay không mượn dùng hóa học thực làm thí nghiệm? Lia một lời đáp ứng, sau đó lại nâng lên hóa học thí nghiệm. Người chơi khác nghe xong đều gấp, dựa vào cái gì ngươi đi thí nghiệm? Chúng ta ngồi không, khó mà làm được. Các người chơi ngồi không yên, nhao nhao mở miệng biểu thị chính mình có lời nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng có cái không thành thục ý nghĩ, nghĩ thí nghiệm một cái muối biển bên trong thành phần, nói không chừng có thể phát hiện nguyên tố mới. Ngoặc kép, Tokyo dân mạng, lớn tiếng kêu lên, hiệu trưởng đại nhân, ta tại sinh vật học bên trên cũng có cái không thành thục tư tưởng mới. Tuyệt đối cao sản, player, có lý tưởng một heo, cấp nhãn, hiệu trưởng, các người chơi mở ra máy hát. Làm cho khí thế ngất trời. Hót cái đuôi hơi dựng thẳng, lộ ra có chút hưng phấn. Những nhân loại này quả nhiên có tác dụng lớn a. Từng cái đưa ra thật nhiều mới mẻ ý nghĩ. Cứ việc sách giáo khoa bên trên trong tri thức đã bị Alan cố ý cắt giảm quá, không bọn hắn nói lên một ít tư tưởng mới cũng có Alan không hề nghĩ tới điểm mù. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh. Ta biết các người đều muốn làm ra cống hiến lớn, rửa sạch trên người tội danh. Chúng ta Minh Nhật Thành cũng không phải ma quỷ, khẳng định cho mọi người cơ hội. về phần lúc nào cho mọi người làm thí nghiệm, còn cần đợi đến tháng sau, bởi vì trường học phòng thí nghiệm còn không có xây xong. Thí nghiệm cơ sở cần đại lượng thời gian chế tác, còn có thí nghiệm vật dụng cũng cần thời gian chuẩn bị. Chúng ta Minh Nhật Thành là mới Vương Đô, tài nguyên không có Lão Vương Thành như vậy phong phú. Hiệu trưởng như thế nói, các người chơi lộ ra tiếc nuối biểu lộ, đồng thời lại bối rối. Một tháng thời gian, đầy đủ một ít player lĩnh chạy rất dài một đoạn khoảng cách. Lần này hội nghị không có giải quyết các người chơi bất luận cái gì khốn cảnh. Nhiều lắm là giải đáp một ít vấn đề, tỉ như nhân loại cùng Minh Nhật Thành quan hệ. Chuyến thứ nhất hội nghị kết thúc, cái khác lượt lão sư cũng trục phê mở hội. Hội nghị mở cả một cái ban ngày. Hiệu trưởng rời đi, quân đội lưu tại bên trong bức tường vách tường tuần tra. Nhân loại player mở xong hội, thao trường luyện công người cũng mất. Tất cả mọi người rất an phận, tựa hồ nhận rõ thân phận của mình địa vị. Ngày kế tiếp, hiệu trưởng kêu một bộ phận lão sư đến thao trường, ở trước mặt giáo sư bọn hắn làm vận động thể thao. Linh hoạt khớp nối, lìa trở nhân loại player sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Một mặt không tình nguyện học tập thể thao. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta còn có càng thêm khoa học thể thao, càng phù hợp nhân thể công học. Không, ta cho là ta nghiên cứu thể thao càng thêm khoa học. Hót cường ngạnh nói, các người chơi muốn phản kháng cũng không dám. Chủ yếu là bọn hắn không có phi phàm sức chiến đấu. Bằng không thì cũng không cần chịu phần này điều khí. Đám nhân loại học được kiện thân thể thao về sau, hiệu trưởng càng có lý hơn do ngăn cản đám nhân loại học võ công. Bởi vì Alan đại nhân thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công hướng hải quân công khai. Hot bởi vậy biết võ công tồn tại, tục truyền một ít động tác luyện đến cực cao số lần, có thể khai phá thân thể tiềm năng, tương đương với thú nhân kỹ năng thiên phú, uy lực có yếu cũng có mạnh, gọi là võ công. Đám nhân loại hiểu được tự sáng tạo võ học là cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nếu không phải bọn hắn có cường đại học tập cùng dạy bảo năng lực. Hot thật đúng là không nhất định đồng ý lưu lại những nhân loại nguy hiểm này. Hot sau đó cũng đi tìm Alan tâm sự, hỏi thăm Alan đối với những nhân loại này thấy thế nào. Minh Nhật Thành quá nhiều mù chữ, theo ngày sau nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mù chữ sẽ gia tăng đến mấy chục vạn người. Nếu như nhân loại lão sư nguyện ý dùng thời gian một năm viện trợ Minh Nhật Thành vượt qua cái này chật vật thời kỳ, về sau bay lên tuyệt không thành khó khăn. Alan thực tình muốn giữ lại đám nhân loại này, ngụ ý không muốn giết, ép khô giá trị của bọn hắn. Giáo khu bên trong, lại đến mây đen gió lớn thời điểm, các người chơi đi nhà vọt hộ, trên mặt bàn đốt lên một cây ngọn nến, mấy cái player hội tụ tại mặt bàn bên cạnh, thảo luận hội nghị hôm nay kết quả. Lúc này không hoàn toàn là người chơi nữ, người chơi nam nhóm cũng tham dự vào thảo luận bên trong. Nam nữ nhân số nửa này nửa kia, rất hiển nhiên, chúng ta cùng Minh Nhật Thành quan hệ cũng không tốt. Player, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh a. Thở dài, nhiệm vụ vẫn là phải làm. Hướng lên tấn thăng đường không có bị phong. Đáng tiếc hiệu trưởng không hé miệng. Một tháng sau mới có thí nghiệm làm. Rất phiền, player, một ngụm nước tương phun chết ngươi. Trong lòng rất phiền, nghĩ phun người. Nói trở lại, chúng ta thành chủ cũng là nhân tộc, không bằng chúng ta gửi phong thư cho thành chủ. Ngoặc kép, loa a, cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ. Như vậy ai đến đưa tin đâu? Bồ câu, trên trời có rất nhiều bồ câu đưa tin. Ta đã từng thấy qua trong vòng một ngày có 10 cái bồ câu đưa tin bay qua. Lia nói ra, Lia nickname gọi bồ câu tinh. Đó cũng không phải là loạn lên nickname. Nàng tại cái nào đó động vật vị diện soát quá một cái, loài chim thân hòa, kỹ năng. Còn soát quá, bồ câu chi bạn. Đã từng tại cái nào đó nhỏ phó bản bên trong biến thành bồ câu. tham dự bồ câu tộc quần đào vong phó bản, thu hoạch được bồ câu nữ vương, xưng hào. Lìa người có biện pháp thuần phục bồ câu đưa tin. Ta có, Lìa gật gật đầu, nàng thuần qua bồ câu đưa tin nhiều vô số kể. Đối với cái này nàng rất có lòng tin. Các người chơi nghe được có biện pháp, nội tâm lại có hy vọng. Chỉ bất quá ta giúp thuần phục bồ câu đưa tin, các người lại có thể làm gì chứ? Lìa cũng không phải thích ăn thua thiệt chủ. Nếu như đám người này không giúp được nàng, nàng cũng không có nghĩa vụ giúp người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.